Chương 1450, kế tiếp thế giới. May là ở tình cảnh như vậy dưới, Doanh Chính nhìn Trương Lương như vậy bình tĩnh thần tình, từ bỏ hắn tăng thêm 20 năm thời gian ở ngoài, luôn cảm thấy Trương Lương phảng phất một chút đều không có thay đổi. Vê đút vê đút vê đút. 66. Co. Em mở ngươi xem đứng lên dường như không có một chút biến hóa. Doanh Chính khen ngợi một câu. Trương Lương bất đắc dĩ phất phất tay. Là vâng đúng người làm sao có thể không biến hóa đâu, cây còn có sinh trưởng khô lao thời điểm, ta chỉ là không có có liền hiện ra mà thôi. Bất quá ngươi chính là như vậy hữu nghị biện, được rồi, chúng ta tới trước nói chính sự, hiện tại ngươi làm xong đi tới một cái thế giới chuẩn bị đi. Doanh Chính no y đi tới một cái thế giới, cái này thế giới cũng giống như trước kia lưu trữ sao? Trương Lương gật đầu. Đúng, nói là lưu trữ, chính là đem điều này thế giới đều tồn lấy đeo. Ngươi có thể ở lúc rảnh rỗi thời điểm đọc ngăn hồ sơ trở về. Doanh Chính chỉ ra. Thì ra là thế, vậy cũng được rất dô nở dê ra y thoa y ma y điều kiện. Trương Lương không có khả năng không có chơi đùa trò chơi, tự nhiên là tình tưởng lưu trữ đọc ngăn hồ sơ ý tứ, bất quá hắn hiện tại càng hiếu kỳ hơn chính là kế tiếp thế giới sẽ là cái gì. Nếu như lại là này chủng đã sát sát thế giới coi như xong đi, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Trương Lương nghiêm túc khẩn cầu Doanh Chính. Không muốn động thủ, Doanh Chính đơn giản rõ ràng nói tóm tắt khái quát Trương Lương nhu cầu. Ừ, dù sao ta là một cái nhiệt tình và bằng phẳng người. Trong lịch sử nhân loại nhất tuổi trẻ tài cao hạng nhất lục soát quan Trương Lương đại nhân, trên tay án mạng vô số, bây giờ cũng là đoàn chính lấy thần sắc, vẻ mặt ra vẻ đạo mạo giả vờ chính đáng nói ra mình là một hòa bình người yêu thích nói thật 20 năm không thấy, ngươi mặt ra cũng không có biến hóa chút nào. Vẫn là như vậy vô liêm sỉ. Doanh Chính dừng lại một lát, nhìn Trương Lương im lặng no ý. Trương Lương vô cùng không nói gì, đầu năm nay tự cái lời nói thật đều phải bị nổ nước bọt cũng là không có thiên lý. Ở Trương Lương nói chêm chọc cười sau đó, Doanh Chính tâm tình hiển nhiên là so với vừa rồi bắt đầu thời điểm thân thiết rồi không ít, mà nàng hiện tại đang cúi đầu dựa theo Trương Lương lời vừa mới nói, tìm kiếm một cái không cần đả sát sát động thủ thế giới. Không động thủ, không đánh đánh giết giết. Hòa bình thế giới. Doanh Chính một mực nói nhỏ, cùng với nàng một quán cao lạnh ấn tượng thật sự là có vài phần không thích hợp, nhưng nhìn ở nàng là đang vì mình chăm chú tìm kiếm thích hợp thế giới phân thượng, Trương Lương vẫn bỏ qua dáng vẻ như vậy ý tưởng. Trên thực tế Trương Lương là cảm thấy tại loại này trọng yếu thời điểm tùy tiện nhổ nước bọt Doanh Chính, có thể sẽ cho chính mình đổi tính không ra hậu quả, nhưng mà, rất nhanh, Doanh Chính dường như liền xác nhận được rồi mục tiêu. Cái này thế giới tránh hợp thích, chính là ngươi. Ai, Trương Lương mau đi đi. Doanh Chính trước mắt một sáng, sau đó trực tiếp đem Trương Lương ném vào. Cũng không biết nàng là từ đâu tới khí lực lớn như vậy, Trương Lương con ở đến không kịp ở nói nhiều một câu cáo biệt thoại ngữ, liền trực tiếp bị Doanh Chính ném vào mới trong thế giới. Cùng lúc đó, hắn chỉ tới kịp một câu sau cùng rít gào, ngươi ngược lại là đưa cái này thế giới tư liệu lưu đứng lại cho ta chút ra nhưng mà... Trước mắt đã thành đèn kịt một màu, ngay sau đó là vô thanh vô tức, tất cả cảm giác đều bị thôn phệ, loại cảm giác này Trương Lương cũng không phải lần thứ nhất thể nghiệm. Biết hiện tại Doanh Chính là không nghe được thanh âm của mình, Trương Lương liền bỏ qua tiếp tục la lên ý tưởng của nàng, đàng hoàng cùng đợi lần này tiến nhập tân thế giới quá trình nhanh lên một chút đi qua. Như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương vẫn là phi thường mong đợi, lần này nói không chừng là một cái phúc dài dở giới. Dư A theo Doanh Chính đối với mình thua thiệt ý tưởng, cũng sẽ không lại là cái loại này phiền phức cực khổ địa phương mới đúng, chỉ là sự tình không nhất định cũng như người mong muốn.